Bạn trai tỷ phú tái sinh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, Cố Cảnh Thành chỉ là tỷ phú trên danh nghĩa. Còn người thực sự nắm quyền trong tập đoàn là Tô Dật vì tôi. Anh ấy đã ấm ức quá lâu. Kiếp này tôi sẽ trả lại vinh quang vốn thuộc về anh ấy chỉ sau nửa giờ diễn thuyết ngắn ngủi. Ba tôi đã quyết định đầu tư cho anh ấy. Sau khi hoạt động kết thúc, Tô Dật cố ý tìm tôi để cảm ơn. Nghe nói là nhờ sự giới thiệu nhiệt tình của em nên chủ tịch Từ mới đích thân đến nghe tôi diễn thuyết. Cảm ơn em. Nếu không có em, e rằng tôi sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Tôi ngượng ngùng xua tay. Thực ra em không làm gì cả. Chủ yếu là do anh quá ưu tú. Kiếp trước, để giúp Cố Cảnh Thành, tôi đã cướp mất cơ hội tỏa sáng lần này của Tô Dật. Khiến anh ấy phải lãng phí mấy năm trời ở những vị trí bình thường. May mà anh ấy đủ nỗ lực phấn đấu, nắm bắt được cơ hội khác, nếu không tôi sẽ mang tội lớn. Lần này tôi trả lại cơ hội cho anh ấy. Tô Dật nhanh chóng thể hiện năng lực phát triển sự nghiệp, trở thành cánh tay đắc lực của ba tôi. Tôi cũng như nguyện thi đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa, gia nhập nhóm nghiên cứu của Tô Dật. Sau đó Tống Hiểu Uyển cố ý đến trường tìm tôi, trước mặt tôi khoe khoang. Anh Cố đã huy động được vốn đầu tư rồi. Mặc dù 500 vạn hơi ít nhưng đây chỉ là bước đầu tiên để anh ấy trở thành tỷ phú thôi. Tin rằng không quá 10 năm, anh ấy sẽ trở lại vị trí ban đầu. Rồi khinh thường nhìn tôi một cái nói, cô đã làm phu nhân tỷ phú lâu như vậy, kiếp này cũng nên đến lượt tôi hưởng phúc rồi. Yên tâm, tôi nhường phúc này cho cô. Chưa kịp để Cố Cảnh Thành đích thân đến trước mặt tôi khoe khoang thì tin dữ đã truyền đến. Cố Cảnh Thành bị lừa. Người ta chỉ cho một chút ngọt ngào là lừa được hết cả gốc gác của anh ta. Bằng sáng chế bị người ta mua với giá 1 đồng, ý tưởng cốt lõi của công ty khởi nghiệp bị sao chép, thậm chí cả trang web gốc vất vả lắm mới mở được cũng bị tấn công không còn. Liên tiếp nhiều lần khởi nghiệp thất bại, Cố Cảnh Thành không ngồi yên được nữa, anh ta đến trường chặn tôi. Từ Nhiễm Nhiễm, có phải cô làm không? Sợ tôi khởi nghiệp thành công, sợ tôi sẽ trả thù cô đúng không? Tôi chớp chớp mắt. Tỏ vẻ vô tội, Tô Dật đứng chắn trước mặt tôi, tốt bụng nhắc nhở anh ta. Có phải là bạn học Cố không? Tôi đã nghe nói về chuyện của cậu, ý tưởng và lý tưởng khởi nghiệp của cậu là đúng nhưng lòng người hiểm ác, sau này cậu vẫn nên cẩn thận hơn. Có đến lượt anh nói à? Tô Dật, kiếp trước anh chỉ là con CS, ó làm việc kiếm tiền cho tôi thôi, giả vờ cái gì, cút đi. Cố Cảnh Thành vẫn luôn cho rằng việc trở thành tỷ phú là công lao của mình. Không liên quan gì đến tôi hay Tô Dật. Nhưng anh ta đã nhầm, nếu không có hai chúng tôi, vị trí tỷ phú căn bản không đến lượt anh ta. Tô Dật dùng sức nắm lấy tay anh ta, không cho anh ta tiến gần tôi nửa bước. Đôi mắt đen láy của Tô Dật dưới cặp kính gọng vàng đang ánh lên vẻ lạnh lẽo. Cậu còn đến quấy rầy Nhiễm Nhiễm nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Sau đó đích thân tiễn anh ta ra khỏi trường. Kiếp trước, vì có tôi bảo vệ, con đường khởi nghiệp của Cố Cảnh Thành quá thuận lợi, khiến anh ta quên mất thế giới này tàn nhẫn và đen tối đến mức nào. Mặc dù anh ta mang theo ký ức kiếp trước, có tầm nhìn xa trông rộng về các ngành công nghiệp mới nổi trong tương lai, nhưng muốn khởi nghiệp thành công cũng không phải chuyện dễ dàng. Cách chương